Ý nghĩa Linh Thứ Sơn theo Trí Giả Đại Sư. Người tu cũng tụng kinh, nhưng có sở đắc thì họ thấy xa hơn. Thí dụ, quý vị tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa, mở đầu kinh như sau. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng tỳ kheo một muôn hai ngàn, gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền còn đang tu học. Ai tụng kinh cũng đọc câu này, nhưng người có tâm hồn trong sạch, vượt sự chi phối của tâm thế gian thì thấy khác. Điển hình là Trí Giả Đại Sư phân tích rằng, có người tụng kinh nhưng không tụng vì tụng kinh từ sáng tới chiều, không thêm được gì cho sự hiểu biết về Phật Pháp. Ngài Trí Giả đọc kinh Pháp Hoa, xúc động quá khiến Ngài thiếp đi, và trong giấc mơ, Ngài thấy vào thế giới Phật, nghe Phật Thích Ca thuyết Pháp. Tỉnh lại, Ngài có hiểu biết lạ thường, mới trình với Thầy là Huệ Tư Đại Thiền Sư. Ngài Huệ Tư nói ông ngộ rồi, đắc đạo rồi, hãy xuống núi truyền đạo. Đọc phần mở đầu văn kinh thì hiểu rằng Phật ở núi Kỳ Xà Quật là ngọn núi ở Ấn Độ, cũng gọi là Linh Thứ Sơn, tọa lạc bên cạnh thành Vương Xá. Trên núi này có chim kênh kênh ở. Chúng thường bay xuống thi lâm, ăn xác người chết. Phàm phu chỉ thấy núi Linh Thứ như vậy thôi. Nhưng Trí Giả thấy khác, vì Ngài thấy bằng tâm. Thật vậy, thâm nhập kinh Pháp Hoa, tâm Ngài bừng sáng. Ngài không nghĩ đó là ngọn núi lịch sử bình thường như bao ngọn núi khác, mà Ngài nghĩ ngay đến thân tứ đại mình đang sống và tìm được ý nghĩa chân thật của Linh Thứ Sơn qua ba dạng thức khác nhau của con người. Ngài giải thích rằng dạng thứ nhất của con người là chân tâm hay tâm chân như, đó là linh. Tất cả chúng ta đều có tánh linh, nhưng bị vọng thức ngăn che, vì mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, bị vui buồn vinh nhục trần thế che kín chân tâm mình. Phật dạy chúng ta tu các vọng thức bằng cách bớt nghe chuyện thế gian để nghe lời Phật dạy cho tâm chúng ta sáng lên. Vì vọng thức ngăn che làm tâm mờ tối, không biết đời trước chúng ta là gì mà sanh lại đây. Một số người tu đắc đạo ở Tây Tạng, lúc còn là trẻ con 4-5 tuổi, họ nhớ được đời trước. Điển hình là Đức Đạt Lai Lạt Ma 14. Lúc Ngài 5 tuổi, đã nhận ra sâu chuỗi của Ngài đời trước, và Ngài cũng nhận ra được chỗ ở cũ mà Ngài từng sống ở đời trước. Vì vọng thức của Ngài mỏng, Ngài được tôn danh là Phật sống và chân tánh của Ngài rất sáng, nên Ngài thấy rõ Ngài đã là Đạt Lai Lạt Ma đời trước và đời này cũng là Đạt Lai Lạt Ma. Riêng Thầy biết đời trước Thầy đã là Hòa Thượng rồi, nên đời này tất yếu Thầy là Hòa Thượng. Nếu vọng thức mình mỏng thì chân tâm mình dễ hiện ra. Chỉ vì chân tâm bị vọng thức bao vây chặt chẽ, nên mình chỉ thấy biết theo bình thường thôi. Ngài Trí Giả nói rằng dạng thứ hai của con người là vọng thức, gọi là thứ. Thứ là con chim ó chuyên ăn xác chết. Vọng thức con người tham muốn tất cả một cách vô độ, nên họ sẵn sàng làm tất cả việc tội lỗi. Và dạng thứ ba của con người là thân vật chất, gọi là sơn, nghĩa là núi. Có thân hình này, chúng ta bị cái thân ví như ngọn núi luôn đè nặng chân tâm mình, khiến mình khó nhận biết được sự thật. Thật vậy, khi chúng ta ngủ, chiêm bao là xuất hồn ra khỏi xác, sẽ thấy con người mình rất nhẹ. Theo kinh nghiệm của Thầy, khi ngủ mơ, thấy đi trong nước được, đi vô lửa cũng được, nghĩa là hồn của mình không bị nóng lạnh, tức không bị chi phối bởi sự cảm thọ của thân vật chất nữa. Nhưng một khi có cái xác thân này, thì bị nó đè mình, nghĩa là nó sai sử mình rất nhiều. Hiểu như vậy, tu hành chúng ta giảm bớt sự lệ thuộc thân xác này. rõ ràng không cần nhiều vật chất như người ta nghĩ. Nhưng chỉ vì để thân vật chất chi phối tâm, nên suốt đời con người phải mê lầm, khổ đau. Theo Ngài Trí Giả, tu là tìm ra chân linh, và từ chân linh này mà phát tâm Bồ Đề, thì đó mới đích thực là Bồ Đề tâm. Còn mình chưa đắc được pháp nào, thì chỉ phát Bồ Đề tâm bằng cái miệng thôi. Phát Bồ Đề tâm là phải thấy Phật Thích Ca, tức thấy nhân hạnh quả đức của Phật Thích Ca, hay quá trình tu hành của Ngài, thấy sự đắc đạo và quá trình truyền bá của Ngài. Cũng vậy, chân linh mình ở trong thân tứ đại buông ra, nghĩa là phát tâm rồi, thì không bị ăn mặc, ngủ nghỉ, sai sử, quấy nhiễu. Như đã nói, Trí Giả Đại Sư ngộ chữ linh của Linh Thứ Sơn, nghĩa là chân linh. Ngài bảo tu hành phải nhận ra chân linh, và từ chân linh mới phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Bồ Đề Tâm rất quan trọng. Hành giả nhận ra Bồ Đề Tâm và tu từ Bồ Đề Tâm thì gặt hái được kết quả liền. Cụ thể là đối với người xấu ác, mình không ghét, nhưng thương, muốn cứu giúp họ thì họ tự tốt với mình liền. Nhớ lại khi thầy ở Nhật về, các thầy nói thầy phải coi chừng người này, người nọ. Tu mà cứ coi chừng như vậy là trong tâm mình nghĩ người này xấu, người kia tham, người nọ hung dữ, là đã gom tất cả cái xấu của cuộc đời để vô tâm mình tạo thành vọng tâm hay ma tâm, cuồng tâm. Mình coi chừng họ, tất nhiên họ cũng coi chừng mình, thì đấu tranh không bao giờ chấm dứt. Nhưng nếu phát Bồ Đề Tâm rồi và tu theo Phật, người ác xấu thấy mình hiền lành, họ có thiện cảm nên không nỡ hại mình. Trong Kinh Pháp Hoa, Bà La Sát nói rằng, ai đụng đến người trì Kinh Pháp Hoa, bà sẽ chẻ đầu họ thành 7 mảnh. Tu Pháp Hoa ví như sen, có khả năng chuyển bùn tanh thành hương thơm, thể hiện mẫu người đi vào cuộc đời để làm đẹp cho cuộc đời, thì ai mà không thương quý? Tu Pháp Hoa thực tế là vậy. Hãy nghiệm lại xem mình đã làm được gì cho cuộc đời. Tóm lại, đọc ba chữ Linh Thứ Sơn với chánh niệm theo Ngài Trí Giả. Đó là Đức Phật ngầm chỉ, thân người có chân linh, có tứ đại và có vọng thức. Tu hành, đừng để vọng thức lăng xăng quay quắt chân tâm mình. Đừng để thân vật chất chi phối, hành hạ chân linh mình. Từ đó giữ được chánh niệm, thì lời Phật dạy thấm sâu vào tâm, làm tâm sáng lên, giúp mình mỗi ngày có cái thấy khác hơn, chính xác hơn, để tăng trưởng trí tuệ và đạo hạnh thăng hoa trên con đường Bồ Tát Đạo, sớm viên thành Phật quả.